Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, trận đầu thắng lợi, khốc đánh chết, ta là một thớt đến từ phương Bắc sói, ngào ô tương đương, ta thích bài hát này, hát thật sự là quá tốt, bắt đầu từ bây giờ ta chính là sói phấn, Khuê Mộc Lang cố lên, đều đến đoán xem vị này đến tột cùng là người nào. Bỏ phiếu, chấm ngoặc kép, một bài phương Bắc sói không chỉ có vì là La Khải thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Đang bay tin tức âm nhạc phát sóng trực tiếp trong kênh nói chuyện càng là dẫn phát nhiệt nghị. Cuồng chiều, bình luận quẹt màn ảnh tốc độ sáng tạo tân cao. Khốc, tiến, khen, đây là dân mạng người xem nhiều nhất đánh giá. Cái này đầu bản gốc ca khúc mới có thể nói hoàn mỹ phù hợp Khuê Mộc Lang thân phận. Phối hợp nhất lưu múa nước Mỹ cùng hình chiếu 3D. Mang cho tất cả mọi người là thính giác cùng trong thị giác đồng thời thể nghiệm. Các nam nhân ưa thích Khuê Mộc Lang khóc. Các nữ nhân ưa thích Khuê Mộc Lang tiến. Chút khen số tự nhiên cao. La Khải mới ra sân. Không thể nghi ngờ hoàn thành một lần chinh phục. Ta thích cảm giác này, đứng ở đại võ đài trung ương, hưởng thụ lấy hiện trường người xem vỗ tay lớn tiếng khen hay. La Khải khóe môi câu lên, là, hắn ưa thích loại cảm giác này, cứ việc trọng sinh trở về. La Khải không muốn lại trải qua một lần trọng sinh thế giới vinh diệu nhưng phiền mệt mỏi sinh. Vì thế hắn không tiếc từ bỏ rất nhiều cơ hội, nhưng là tại thực chất bên trong. La Khải vẫn như cũ ưa thích đứng ở trên võ đài tận tình mà ca. Thỏa thích diễn sướng cảm giác. Cái này khiến hắn có thể tìm được cuộc đời mình ý nghĩa. Đương nhiên đối với La Khải mà nói. Hắn hiện tại trong đời trọng yếu nhất thủy chung cũng là nữ nữ. Điểm này sẽ không thay đổi. Bất quá hắn tin tưởng mình có thể tại cuộc sống và sự nghiệp ở giữa tìm tới tốt nhất điểm thăng. Bằng. Tới qua, sống qua, yêu, vậy thì không có tiếc nuối. Giờ phút này, lại đến quyết định thắng bại thời điểm. Người chủ trì cùng Vĩ Hỏa Hổ ra sân. Thứ hai giống như La Khải song song đứng ở cùng một chỗ. Chờ đợi kết quả công bố. Trên võ đài khoảng trống, hai tôn tinh túc cự thú lẫn nhau giằng co. Để cho không khí hiện trường đều trở nên khẩn trương lên. Cầm tiên tiến nhất hình chiếu 3D kỹ thuật vận dụng tại nghệ thuật chân nhân tú tiết mục phát sóng. Trực tiếp bên trên, kinh thành vệ thị không thể nghi ngờ là đầu khai khơi dòng. Với lại tràng diện khiến cho lớn như thế, chân chính có thể nói là một tiếng hót làm kinh người. Tại trên Internet, rộng lớn dân trên mạng đối với cái này đều tán thưởng. Tin tưởng về sau khác biệt vệ thị thai làm tiếp đồng loại hình tiết mục. Chỉ sợ đều phải tại thị giác phương diện hiệu quả bỏ công sức. Nếu không liền trực tiếp bị làm hạ thấp đi. Nhưng là mặt nạ ca vương hấp dẫn người ta nhất. Vẫn là PK Khâu. Vĩ Hỏa Hổ vs Khuê Mộc Lang. 180 giây bỏ phiếu đếm ngược bắt đầu. Bỏ phiếu á. Tất cả mọi người ném người nào một phiếu á. Ta ném Khuê Mộc Lang, ưa thích Lang ca, Khuê Mộc Lang cộng một. Ta vẫn là ưa Vĩ Hỏa Hổ, cho nên một phiếu này cho hắn. Đã ném Khuê Mộc Lang hai phiếu. Đến lúc này, Phi Tấn âm nhạc phát sóng trực tiếp kênh online người xem số cơ bản ổn định tại 20 triệu trên dưới. Bọn họ không thể nghi ngờ là bỏ phiếu quân chủ lực. Đẩy mạnh độ cao vô cùng. Đương nhiên. Bỏ phiếu cũng không chỉ có dân mạng, truyền hình người xem cũng là cũng đoàn thể khổng lồ. Hai tôn tinh túc tả hữu Hồng Lam chiến lược giá trị. Cực nhanh kéo lên cao, nhanh bỏ phiếu, chỉ có 3 phút đồng hồ thời gian. Tây Giao thôn La Gia, Lão Hác, Bàn Đức, Hầu Tử, Đồng Đồng cùng Xảo Xảo đều cầm lấy riêng phần mình điện thoại di động. Lên bờ chính thức trang chủ vì là Khuê Mộc Lang ném trên một phiếu. Bọn họ đương nhiên là 100% hỗ trợ La Khải. Cũng là nữ nữ có chút ít ủy khuất. Nàng dùng là trẻ em điện thoại di động. không có trên mạng công năng, cho nên liền không thể bỏ phiếu cho ba ba. Kinh Hoa, tên Uyển, Mạc Lam cũng ở đây điện thoại di động của mình bên trên. Lựa chọn Khuê Mộc Lang, nàng vừa mới đè xuống xác định cái nút, Mạc Hiểu Thần đầu liền lại gần, giống như là phát hiện tân đại lục, khoa trương kêu lên. Lão tỷ, ngươi hãy thành thật dặn dò, có phải hay không giống như cái này cái quái gì Khuê Mộc Lang có nhất cước? Chấm ngoặc kép, ngươi nói mò gì à? Mạc Lam xấu hổ lại một cái tát dán tại trên mặt hắn. Ngươi không phải muốn ra ngoài chơi sao? Mạc Hiểu Thần đầu ngửa ra sau thoát khỏi Mạc Lam đầu ngón tay. Cười hì hì nói, lão tỷ, ngươi tâm hỏng, ta muốn đem chuyện này nói cho lão mụ đi. Ngươi dám? Mạc Lam nhất thời lông mày đứng đấy, nghiêm mặt nói ra, ngươi không cần giống như mụ nói lung tung, nói thực cho ngươi biết ngươi đi. Vị này Khuê Mộc Lang là ta biết trong vòng bằng hữu, ta hỗ trợ hắn là hẳn là. Mạc Hiểu Thần nơi nào chịu tin, trong mắt đi dạo nói ra, trong vòng bằng hữu, như vậy đi lão tỷ, ngươi cho thêm ta một điểm tiền tiêu vật ta liền tin tưởng ngươi. Ta giúp ngươi gạt lão mụ. Cút! Mạc Lam vung một cái đệm dựa đập tới, Mạc Hiểu Thần bị nện đến chạy trối chết, vừa chạy vừa kêu nói, lão tỷ, mau đánh tiền nha. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam nắm lên cái thứ hai đệm dừa. Tuy nhiên Mạc Hiểu Thần đã chạy ra ngoài, nàng hậm hực cầm đệm dừa ôm ở trong lồng ngực của mình. Ngẫm lại vẫn là tại trên điện thoại di động chuyển khoản tiền cho Mạc Hiểu Thần. Nhìn màn ảnh tivi trong Khuê Mộc Lang, Mạc Lam cắn cắn môi, trong đôi mắt lóe lên quang mang. 180 giây đếm ngược kết thúc, bỏ phiếu kết quả đi ra, Vĩ Hòa Hồ tổng cộng thu hoạch được 7.520.263 chút chiến lược giá trị. Số phiếu thật to vượt qua vòng thứ nhất kháng Kim Long cùng Tâm Nguyệt Hồ. Đây cũng không phải nói Vĩ Hòa Hồ tại trên thực lực nghiền ép hai người trước, mà chính là quan sát tiết mục người xem nhân số gia tăng rất nhiều. Cho nên vòng thứ hai bỏ phiếu số tùy theo tăng vọt, mà Khuê Mộc Lang chiến lược giá trị thình lình đạt tới 952.8614 điểm. Vĩ Hòa Hổ vs Khuê Mộc Lang, Khuê Mộc Lang chiến lược giá trị vượt qua đối thủ 200 vạn. Dạng này chênh lệch xem như rất lớn, không ít hiện trường người xem phát ra tiếng thán phục. Oanh, phía trên sân khấu, hai đầu hình chiếu 3D cự thú đồng thời phóng xuất ra lóa mắt đại chiêu, hung hăng đụng vào nhau. Đo ván, Khuê Mộc Lang thắng được trận đầu thắng lợi. Diễn bá đại sảnh trong, nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên theo. Không có chờ người chủ trì hỏi thăm, Vĩ Hòa Hồ chủ động lấy xuống mặt mình cỗ, lộ ra chân dung, Cao Bằng. Lập tức có người lớn tiếng hô lên tên hắn. Cao Bằng là tên rock ca sĩ, đường cao tốc nhạc đội trước chủ sướng. Hắn diễn sướng phong cách cuồng dã không bị trói buộc, có được không ít ủng độn, bị rộng lớn rock fan hâm mộ chỗ biết rõ. Lúc trước Cao Bằng ra sân diễn sướng xấu hổ vô cùng thời điểm, đã có không ít fan hâm mộ đoán ra thân phận của hắn. Bởi vì hắn đặc điểm tương đối rõ ràng, mặc dù đối với quyết thất bại, tuy nhiên Cao Bằng không có chút nào uể oải thất lạc. Hắn lạc lạc đại phương hướng La Khải vươn tay, nói ra, tuy nhiên ta không biết thân phận của ngươi, nhưng là ta thua tâm phục khẩu phục, ngươi là một vị ưu tú hát tướng, cũng cho tất cả mọi người mang đến một bài đặc sắc tốt ca. Cảm ơn, La Khải cùng hắn nắm chắc tay, nói ra, ngươi cũng là một vị chân chính ca sĩ. Cao Bằng mỉm cười, mong ước ngươi đi tới cuối cùng nhất đạt được thắng lợi. Cảm ơn, hai vị hát cầm cùng chung chí hướng nắm tay, cảm động ở đây người xem. Rất nhiều người đứng lên vì bọn họ vỗ tay. Thắng bại rất trọng yếu, cũng không có trọng yếu như vậy. Trọng yếu là mọi người hưởng thụ được một trận âm nhạc thịnh yến. Cao Bằng nên rời đi trước. La Khải hướng về người xem gửi tới lời cảm ơn về sau cũng đi theo rút lui. hắn trở lại hậu trường phòng nghỉ, lấy xuống mặt mình cỗ. La Khải phát hiện đặt tại trang điểm trên đài điện thoại di động đèn chỉ thị đang lóe lên. Hắn mở ra xem, phát hiện tốt bao nhiêu mấy đầu tin tức. Lão Hắc bọn họ đều phát tới chúc mừng tin nhắn. Mới nhất một đầu nhưng là Mạc Lam. Mạc Lam trước kia cũng không biết La Khải tham gia mặt nạ ca vương. Biết rõ về sau cũng rất chuẩn xác đoán ra thân phận của hắn. Hiện tại đồng dạng đưa lên chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng, ta cho ngươi tặng một phiếu a. Vẻ mặt vui cười, La Khải mỉm cười, trả lời, cảm ơn, Mạc Lam hồi cực kỳ nhanh. Bài hát này rất xuất sắc, ngươi là đặc biệt vì cái tiết mục này viết sao? Hiếu kỳ, La Khải, xem như thế đi, mưu lợi, tại âm nhạc loại chân nhân tú tiết mục bên trong. Bản gốc tác phẩm hỗ trợ độ thường thường cao hơn ca khúc cover lại tác phẩm. Còn có chuyên môn bản gốc ca khúc trận đấu. Đương nhiên bản gốc nguy hiểm lớn. Fan hâm mộ người nghe nếu như không thích không tiếp thủ. Này ngược lại trở thành mất chia hạng. Mạc Lam, đây là thực lực không phải mưu lợi. Khiêm tốn quá mức cái kia chính là hư ngụy. Bạch Nhãn, La Khải ha ha ha. Được rồi. Không khiêm tốn, quán quân trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Mạc Lam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mạc Lam, tốt, không quấy rầy ngươi, có rảnh cho chuyện tiếp. Phất tay, La Khải, gặp lại, cất điện thoại di động. Hắn thở phào một hơi, thay đổi chiến phục, thay đổi chính mình y phục. Tối nay thuộc về La Khải trận đấu đã kết thúc, bây giờ có thể về nhà. Hắn cũng rất muốn về nhà, lại nhiều tiếng vỗ tay, lại nhiều lớn tiếng khen hay, lại nhiều vinh diệu, cũng không sánh bằng nhà ấm áp, mà về nhà tâm tình, mãi mãi cũng là tốt nhất đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.